Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, vượt ngang hỗn loạn hư hải siêu năng cấp thế giới giả vọng. Mấu chốt nhất chính là, hắn đem huyết mạch thế giới nhất là lực lượng trọng yếu hệ thống cũng chia cắt đi qua. Một cái thế giới hệ thống sức mạnh dựa vào thế giới mà tồn tại. Cùng chúng sinh cũng không có tuyệt đối quan hệ. Bất kỳ cái gì thế giới có thể đồng thời tồn tại vô số loại hệ thống sức mạnh. Nhưng chỉ có thế giới ý chí thừa nhận hệ thống sức mạnh mới có thể trưởng thành đến lục tinh trở lên. Hệ thống sức mạnh dựa vào thế giới cũng chính là thế giới ý chí, mà huyết mạch thế giới ý chí liền là Diệp Thần điểm hồn. Hắn cái này một chảm xé mở một nửa bao hàm toàn bộ huyết mạch thế giới tinh hoa nhất một bộ phận. Đương nhiên bao quát thế giới ý chí, mà đổi thành một nửa bị hắn từ bỏ huyết mạch thế giới. Chẳng những không có thế giới ý chí tồn tại, ngay cả hệ thống sức mạnh cũng không còn tồn tại. Nói đơn giản điểm, kia nửa bên thế giới đã bị thế giới thiên đạo chỗ từ bỏ. Dù là vẫn tồn tại giác tỉnh giả, còn có thể tiếp tục thức tỉnh, nhưng cực hạn chỉ có thể đạt tới 99% thức tỉnh độ. Vĩnh viễn không cách nào đạt tới 100% thức tỉnh độ. Càng không cách nào thông qua huyết mạch thăng hoa mà tấn thăng lục tinh huyết mạch kỵ sĩ. Trừ cái đó ra, từ giờ trở đi, thế giới kia không cách nào lại sinh ra mới huyết mạch giác tỉnh giả. Bởi vì thế giới chủ thể không còn. Thiên đạo biến mất, hệ thống sức mạnh cũng biến mất theo. Mọi người cũng không còn cách nào thức tỉnh huyết mạch. Đây cũng là mộng yểm lãnh chúa phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu một trong. Huyết mạch thế giới trọng yếu nhất chính là tiềm lực vô tận huyết mạch thức tỉnh hệ thống sức mạnh. Không có cái này, ngay cả thiên đạo đều không có. Chỉ còn nửa bên thế giới giá trị giảm bớt đi nhiều. Khả năng vẫn còn so sánh không lên chinh phục một cái trung cấp thế giới thu hoạch. Ngoại trừ cái này, U Hoàn phẫn nộ nguyên nhân thứ hai chính là Diệp Thần từ cái trán bắn ra kia một vệt kim quang. Kia là một cái tiêu ký, độc thuộc về Diệp Thần tiêu ký, giống như mộng yểm lãnh chúa tại khác biệt thế giới đánh xuống tiêu ký. Đại biểu thế giới này đã bị một tôn mộng yểm lãnh chúa chú ý muốn xâm lấn đồng dạng. Diệp Thần tại cái này nửa bên thế giới đánh xuống tiêu ký. Cũng ở trong đó lưu lại tin tức. Tại tương lai không lâu, hắn sẽ một lần nữa trở về đem cái này nửa bên thế giới một lần nữa cầm về. Cái này đối một tôn lấy chinh phục thế giới khác làm nhiệm vụ của mình mộng yểm lãnh chúa tới nói. Là trần trụi khiêu khích. Đối mộng yểm lãnh chúa tới nói không có so cái này càng nghiêm trọng hơn làm nhục. Đối mộng yểm lãnh chúa U Hoàn tới nói Diệp Thần hành vi là có thể so với không chết không thôi nhục. Nhã, trên thực tế, hắn liền là ý tứ này. Thật tốt một cái tiềm lực vô tận thế giới nơi tay còn không che nóng. Kết quả bị ép làm cho gãy đuôi cầu sinh. Diệp Thần trong lòng phẫn lửa không thể so với U Hoàn muốn ít. Đem họa thủy đông di kim cực giới đã triệt để phá diệt. Di dân đoán chừng đều không thừa mấy cái. Nghĩ giận chó đánh mèo đều không mục tiêu. Như vậy hắn tất cả lửa giận chỉ có phát trên người U Hoàn. Đối khác giáng lâm người tới nói một tôn mộng yểm lãnh chúa tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Đại địch, dù là ăn thiệt thòi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng Diệp Thần cũng không có loại ý nghĩ này. Bị thiệt lớn, nhất định phải tìm trở về. Kia một vệt kim quang liền là một cái tiêu ký. Cũng là tọa độ, hắn chuẩn bị chờ thực lực mình cường đại. Một lần nữa lấy lại danh dự. Tối thiểu nhất kia nửa bên thế giới muốn một lần nữa cầm về. Bất quá cái này tiêu ký có tiếp tục thời gian. Nếu như không bị U Hoàn luyện hóa, nhiều nhất tiếp tục ngàn năm tả hữu. Hắn nhất định phải tại 1000 năm bên trong tìm về cái này bãi. Luyện hóa hắn không lo lắng. Hắn ăn phải cái lỗ vốn. U Hoàn cũng mất mặt mũi. Dương chỉ sợ ước gì Diệp Thần một lần nữa trở về. chắc chắn sẽ không cố ý luyện hóa cái này tiêu ký. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Diệp Thần quay đầu nhìn về phía cắt đi nửa bên thế giới. Hỗn loạn hư không cũng không tốt lang thang, dù là có thái cực đồ bảo hộ, thế giới nội bộ cũng là hỗn loạn tưng bừng. Đại địa nứt ra, trời long đất lở, dung nham phun trào, những này thiên tai chỉ là thông thường thao tác. Trọng yếu nhất chính là thế giới trực tiếp chia cắt thành hai nửa. Toàn bộ thế giới tầng dưới chót nhất quy tắc nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Có xu thế sụp đổ, loại này khuynh hướng hư hỏng không thể nghịch. Dù là hắn lại toàn lực ổn định, cũng chỉ là duy trì sụp đổ tốc độ chậm lại mà thôi. Nếu như thế giới tầng dưới chót quy tắc sụp đổ, thế giới ý chí cũng sẽ tùy theo chôn vùi. Liên tiếp phản ứng dây chuyền phía dưới, toàn bộ thế giới cũng sẽ sụp đổ. Cho nên Diệp Thần hiện tại cần phải làm là toàn lực ổn định thế giới quy tắc, tận lực để sụp đổ tốc độ giảm xuống. Tại hắn đã tìm đến long tượng thế giới trước đó sẽ không triệt để sụp đổ liền tốt. Tại đem thế giới chia cắt trước đó hắn liền đã nghĩ kỹ đường lui, đem cái này nửa bên thế giới kéo đến long tượng thế giới. Hai thế giới dung hợp, đúc lại một cái thế giới mới. Đây là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế dù là không có mộng yểm xâm lấn, hắn cũng là dự định tại tương lai đem huyết mạch thế giới cùng long tượng thế giới sát nhập là một cái thế giới. Huyết mạch thế giới đặc hữu hệ thống sức mạnh tiềm lực to lớn, tăng thêm long tượng thế giới nguyên thế giới có tiềm lực, lại thêm hắn đặc hữu thần tàng tu luyện hệ thống, ba có thể hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Huyết mạch thế giới hệ thống sức mạnh thuộc về huyết mạch thức tỉnh, mà thần tàng hệ thống thuộc về tu luyện hệ thống, cả hai không chút nào xung đột, lại có thể ưu thế bổ sung, quả thực liền là hoàn mỹ. Đến lúc đó Diệp Thần lại về một chuyến minh vực, nghĩ biện pháp từ Hắc Sơn lão yêu trong tay cướp đi luân hồi bàn, tại dung hợp đúc lại thế giới bên trong sáng tạo luân hồi địa phủ, bù đắp sinh tử luân hồi quy tắc. Cho đến lúc đó, thế giới tiềm lực tuyệt đối có thể vượt qua tất cả cao đẳng thế giới, đạt tới siêu năng cấp thế giới tình trạng. Cái này tưởng tượng hắn đã ở trong lòng mô phỏng rất nhiều lượt, thành công tỷ lệ hơn 90%. Cái này tương đương với nhất định có thể thành công. Vì cái gì không dám nói 100%, đó là bởi vì trên thế giới mặc kệ cái gì cũng không có 100% xác suất thành công. Đại đạo 50 đều có, số 1, chạy trốn. Huống chi hắn cái này kỳ thật vẫn là có một chút biến số. Mặc dù những này biến số đều tại hắn trong lòng bàn tay, thực sự không giải quyết được còn có thể trở về tìm ra trường. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, cái khác đều có thể trước để một bên. Bây giờ nửa bên huyết mạch thế giới tới tay, long tượng thế giới ngay tại loại kia, thần tàng tu luyện hệ thống toàn bộ hỗn độn hư hải liền hắn độc hữu. Chỉ kém luân hồi bàn, khổng lồ thế giới tại hỗn loạn trong hư không bồng bềnh nhìn như chậm chạp, trên thực tế tốc độ rất nhanh. Dù sao lấy thế giới thể lượng hơi nhẹ nhàng di chuyển một cái thân vị liền là lấy 10 vạn cây số trở lên đến mà tính. Dù là cùng long tượng thế giới cách xa nhau không biết bao nhiêu ức vạn cây số, chỉ cần hướng về tọa độ tiến lên, luôn có thể đến. Đến lúc này, Diệp Thần ngược lại không nóng nảy, xếp bằng ở thế giới biên giới, suy nghĩ trong kế hoạch các mấu chốt yếu điểm. Phải chăng có bỏ sót hoặc không tính toán đến địa phương? Cha di bổ lậu, để tránh đến lúc đó sinh ra đột phát ngoài ý muốn. Nhìn ra xa giới ngoại hư không, thế giới phần đuôi kéo lấy thật dài thải sắc đuôi lửa. Nơi xa từng đạo thải sắc lưu quang xẹt qua, ngẫu nhiên nhìn thấy nơi xa đen nhánh sâu trong hư không có từng khỏa đủ mọi màu sắc tinh thần. Kia là từng cái lớn nhỏ không đều thế giới. Tu vi đến hắn tình trạng này, vĩnh hằng chi tháp đối với hắn hạn chế đã càng ngày càng nhỏ, mà giáng lâm người cũng không còn chỉ hạn cục tại vĩnh hằng chi tháp. Trên thực tế rất nhiều lục tinh trở lên cao cấp giáng lâm người bình thường đều không phải ở tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, mà là ở tại thế giới khác nhau. Đặc biệt là giống hắn loại này có đặc thù gặp gỡ thế giới chi chủ hoặc là có được khác biệt thế giới vị cách thế giới chi tử. Phần lớn là thế giới của mình hoặc là tăng lên vị cách mà cố gắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.